Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1307. Chết, ba, Ngao Mộc Dương Lão đã sớm biết cá nóc độc tố rất bá khí. Nhưng không nghĩ tới như vậy bá khí. Tôn Bắc Long ôm bụng trên mặt đất ngồi xổm vài phút. Sau đó thoáng cái sụi lơ trên mặt đất. Co quáp trên mặt đất, hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn tôn sư phó. Tựa hồ muốn nói điều gì, kết quả lắc đầu cái gì cũng không nói. Hắn vừa nhìn về phía xung quanh một đoàn người. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn kỹ một vòng, miệng mấy lần nhúc nhích, lại trừ hừ hừ thanh âm ngoài lại không có phát ra khác thanh âm. Dưới tay hắn người toàn bộ mộng, những người này vây quanh Tôn Bắc Long muốn đợi mệnh lệnh. Có thể Tôn Bắc Long cái gì cũng không nói lời nào. Chính là co quắp ngã xuống đất. Bọn họ vừa nhìn về phía Phó Cát Tường. Phó Cát Tường này sẽ như là trả lại không có trì hoãn qua. Người là từ trên mặt đất đứng lên. Ngồi ở trên mặt ghế hai mắt mộc sững sờ ngẩn người. Trước tiên đem Bắc Long luôn đỡ lên. Có người hô một tiếng. Những người khác như ở trong mộng mới tỉnh. Nhanh chóng đưa tay đi đỡ Tôn Bắc Long. Kết quả như vậy khẽ động Tôn Bắc Long. Một cỗ tanh tưởi xuất hiện. Ngao Mộc Dương nghe thấy một cái kinh hoàng thanh âm nói. A, không tốt, Bắc Long luôn kéo quần. Coi như Tôn Bắc Long bình thường đối với tiểu đệ không sai. Có người đi lên một bả nhéo ở tôn sư phó cái cổ quát. Giải dược đâu? Giải dược ở nơi nào? Tôn sư phó mỉm cười không nói lời nào. Người kia khó thở, huy quyền muốn đánh hắn. Thời điểm này tôn sư phó hai cái cường tráng đồ đệ xông lên liền đánh mang thích đem đầu đường xó. Trợ cho đánh ngã xuống đất. Thấy vậy trong nhà ăn xôn xao. Mấy cái đầu đường xó trợ rốt cuộc tìm được chuyện làm. Nhào nhào tiếng kêu kỳ quái lấy chạy tôn sư phó ba người phóng đi. Phanh. Một tiếng trầm đục, Phó Cát Tường vịn cái ghế đứng lên. Hắn cả giận nói, Bắc Long luôn trả lại trên mặt đất đó. Các ngươi làm gì vậy? Vội vàng đem Bắc Long luôn nâng dậy tới nha. Một cái đầu đường xó chợ kinh ngạc nói. Giao luôn, chúng ta phải muốn giải dược a. Tôn sư phó cười lành lạnh nói. Không có văn hóa, cá nóc độc tố kia có giải dược. Cho rằng đây là võ hiệp sao? Phó Cát Tường thất tha thất thểu tiến đến Tôn Bắc Long bên người. Hắn không chê bẩn không chê thối. Cứng rắn cầm Tôn Bắc Long cho kéo lên. Tôn Bắc Long tinh thần hoảng hốt. Hắn mí mắt vô lực buông xuống. Ánh mắt giống như bế không bế. Biểu hiện trên mặt rất quái lạ. Bộ mặt cơ bắp tựa hồ cực không cân đối. Lão chém gấp nói. Nhanh cho Long ca thúc nhà a. Tôn Bắc Long không nói lời nào. Tiếng thở dốc bắt đầu biến lớn. Ngao Mộc Dương biết đây là cá nóc độc tố triệu chứng chúng độc nhất. Bao gồm bộ mặt cơ bắp chết lặng. Mí mắt rủ xuống. Những cái này đều là nó bệnh trạng. Bất quá đợi đến tiếng thở dốc biến lớn đại biểu triệu chứng chúng độc tiến nhập tầng thứ hai. Lúc này virus liên lụy thần kinh phế vị. Bắt đầu ảnh hưởng hô hấp. Bước tiếp theo chính là tạo thành mạch đập chậm chạp. Xa hơn chính là nhiệt độ cơ thể cùng huyết áp hạ thấp. Cuối cùng dẫn đến mạch máu thần kinh vận động cùng hô hấp chung khu thần kinh tê liệt mà nhanh chóng tử vong. Cá nóc độc tố độc lý tác dụng chủ yếu bề ngoài trinh chính là ngăn trở thần kinh cùng cơ bắp truyền. Nó đầu tiên là trực tiếp tác dụng tại dạ dày tràng đạo khiến cho bộ phận kích thích bệnh trạng. Cho nên Tôn Bắc Long trước tiên che bụng. Sau đó, cá nóc độc tố bị cơ thể hấp thu tiến nhập huyết dịch. Nó có thể nhanh chóng khiến cho đầu dây thần kinh cùng trung khu thần kinh phát sinh tê liệt. Tiếp theo khiến cho tất cả cơ ngang thần kinh vận động tê liệt. Tôn Bắc Long không nói thêm gì nữa, không phải là hắn không muốn nói, mà là đầu lưỡi không dùng được. Có người báo động, trên thị trấn cảnh sát tiên phong đi đến, nhưng nông thôn cảnh sát không có cái gì kỹ năng. Thấy được Tôn Bắc Long ngồi phịch ở trên mặt ghế, bọn họ chỉ sợ gọi điện thoại. Vì ngăn ngừa gánh trách nhiệm, bọn họ thậm chí không dám đi tiến hành cứu giúp. Một người trung niên cảnh sát lạnh lùng hỏi, phong tỏa cửa ra vào, không cho phép bất luận kẻ nào rời đi. Này sao lại thế này? Tôn sư phó mỉm cười nói, Tôn Bắc Long tiên sinh bên trong cá nóc độc tố. Hắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi mấy vị bằng hữu, thỉnh để ta làm cá nóc tiệc. Thời gian đồ đệ của ta xem ta trạng thái tinh thần không đúng, đã cho ta trúng độc, liền tìm kiếm thuốc nhà nước thuốc cho ta uống. Thả ni mã cái rắm, lão chém sắc mặt trầm xuống kêu lên. Kia cảnh sát nhân dân dùng nghiêm khắc ánh mắt trừng mắt hắn nói, để cho ngươi nói chuyện sao? Câm miệng, ở đây mấy nam nhân đều là có uy tín danh dự nhân vật. Bình thường bọn họ tiếp xúc cảnh sát thấp nhất cấp bậc cũng là phó sử cấp. Như loại này nông thôn tiểu cảnh sát nhân dân bọn họ cũng không mang con mắt nhìn. Nhưng hiện tại bọn hắn không thể không thần phục với cảnh sát nhân dân uy thế. Mặt khác mấy người bọn hắn này sẽ cũng là loạn đầu trận tuyến. Tôn Bắc Long theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm gặp chuyện không may. Về sau trên đường khẳng định có người trách hỏi bọn hắn. Tôn sư phó đâu vào đấy tiếp tục nói, cảnh sát đồng chí ta nói tiếp đi. Kết quả đồ đệ của ta hoảng hốt phía dưới cầm nhầm, cầm ta xử lý cá nóc đạt được độc thủy cho lấy ra. Tôn lão bản một thủ hạ liền đem độc này nước cho cướp đi giao cho tôn lão bản. Cũng không biết tôn lão bản nghĩ như thế nào, hắn lại đem toàn bộ cho uống hết. Nói xong hắn làm ra bất mãn bộ dáng nhìn về phía kia hai cái cường tráng đồ đệ cũng quát lớn. Ta vừa rồi chính là ngồi chập choạng mà thôi. Các người hoảng hốt cái gì? Lại nói, ta mang bọn ngươi hơn 20 năm. Các ngươi như thế nào liền thịnh giải độc thủy bình tử cùng thịnh độc thủy cái chai đều phân không? Rõ, cảnh sát nhân dân biết bên trong có mờ ám, sắc mặt trầm xuống, nhưng hiện tại hắn cũng cha cũng không được gì. Chính là phất phất tay phẫn nộ quát, đều cho ta tìm một chỗ ngồi xổm xuống, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Trên thị trấn tiểu bệnh viện tương ứng xe cứu thương rốt cục tới. Theo xe mà đến bác sĩ lay khai mở Tôn Bắc Long mí mắt nhìn xem liền gấp. Hắn nói, thượng dưỡng khí cháo, đo đạc huyết áp, kéo ra hắn y phục bắt đầu tim phổi phục hồi thuật. Một người y tá sốt ruột nói, bệnh hoạn hô hấp công năng suy yếu nghiêm trọng, xuất hiện hô hấp tê liệt, thượng dưỡng khí cháo khả năng cũng vô dụng. Vậy phải làm thế nào? Bác sĩ câu này vừa nói ra, hiện trường nhất thời cây kim rơi cũng nghe tiếng. Lão chém phẫn giận dữ hét, phác thảo mà, ngươi là bác sĩ ngươi hỏi ai? Ninh Viễn Hàng bình tĩnh gọi điện thoại, sau đó hô, xuất hiện hô hấp tê liệt liền nhanh chóng tiến hành khí quản chọc vào quản hoặc khí quản cắt ra, cho nhân công phụ trợ hô hấp, nhanh. Bác sĩ xấu hổ liếc hắn một cái nói, trước đưa lên xe, trở lên cấp bệnh viện chuyển di a. Ninh Viễn Hàng đẩy hắn một bả nói, nghe không được ta lời sao? Ta hỏi chuyên gia, vậy xảy ra vấn đề là ngươi phụ trách, còn là ngươi cái kia chuyên gia phụ trách? Bác sĩ lẽ thẳng khí hùng hỏi. Ninh Viễn Hàng không nói lời nào, hắn phụ không trách nhiệm này. Mọi người liền nhìn về phía Phó Cát Tường. Phó Cát Tường do dự một phen nói, đưa đi bệnh viện cứu giúp. Đằng sau sự tình Ngao Mộc Dương không biết, liền biết hắn còn không có rời đi biệt thự đâu. Đồn công an cảnh sát đón đến điện thoại trầm trọng đối với bọn họ nói, vừa rồi vị kia trúng độc tiên sinh đã chết. Phó Cát Tường sắc mặt nhất thời trở nên ảm đạm, hắn run rẩy đứng lên chỉ hướng mọi người. Hắn lần lượt chỉ một bên, một bên chỉ điểm lấy một bên lộ ra cái thảm đạm mỉm cười. Sau đó bụng mặt phát ra một tiếng kêu kỳ quái, ghé vào trên mặt bàn bắt đầu gào khóc. Ngao Mộc Dương có thể nghe được. Này tiếng khóc vô cùng lòng chua xót, thực rất tuyệt vọng. Điểm này làm không giả. Lúc trước biết được cha mẹ qua đời, hắn cũng là như vậy khóc. Ninh Viễn Hằng đám người trên mặt cũng lộ ra tâm tình bi thương. Lão chém nuốt nước miếng chậm rãi nói, có ý tứ, ha ha, thế giới này thật có ý tứ. Nửa giờ phía trước chúng ta trả lại tại uống rượu với nhau. Ha ha, trả lại đang nghiên cứu phát tài. Nửa giờ đầu về sau, Long ca không có. Ha ha, không có à, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.